Thể Tu Chi Tổ, chương 1113 Trung Minh Sơn, góc truyện audio.com. Đại Nguyên Châu nơi nào đó không trung, Lục Khôn cấp tốc lao vùn vụt trong lòng xem chừng, Thái Huyền Tông hẳn là bắt đầu hành động trước đây không lâu, hắn đem Thanh Dương đạo nhân Nguyên Anh siêu hồn về sau, liền nhét vào ngân xí dạ xoa bụng, theo Nguyên Anh tiêu hóa, hắn thần hồn cũng dần dần tiêu tán, tên này Thái Huyền Tông đại tu sĩ, triệt để tử vong xương sườn bên trong đầu kia ngân xí dạ xoa, không chiếm được âm hàn chi lực tẩm bổ, thương thế càng phát ra chuyển biến xấu, Lục Khôn muốn giấu trong bóng tối, đương nhiên sẽ không dùng tinh huyết của mình giúp đỡ chữa thương, vì tốt hơn địa giá hỏa cho Trung Minh Sơn, dứt khoát đem Thanh Dương đạo nhân Nguyên Anh lợi dụng. 10 cấp ngân giáp thi đan, có thể tùy tiện hấp thu đại tu sĩ Nguyên Anh chi lực, đem nó chuyển hóa làm tinh túy năng lượng, chữa trị thương thế, ngân xí dạ xoa nhục thân theo Nguyên Anh tiêu hóa, cũng dần dần tốt quay vòng lên, bất quá hắn thần hồn thương tích không dễ dàng như vậy khôi phục. Bảo đảm ngân xí dạ xoa sinh mệnh, Lục Khôn liền khóa chặt trong vòng tay chữ vật một kiện ngọc giản, cẩn thận tra nhìn. Đại Nguyên Châu cực kỳ rộng lớn, vẫn là hình sợi dài địa vực lấy tốc độ bay đến ở giữa khu vực cũng muốn suốt cả ngày, trong thời gian này hắn phân tâm nhị dụng kiểm tra một chút chiến lợi phẩm. Mấy Nguyên Anh kỳ tu sĩ vòng tay chữ vật còn có một đại tu sĩ, đối với cái khác tu tiên giả mà nói, đây quả thực là một phen phát tài, bất quá đứng tại Lục Khôn góc độ, bên trong pháp bảo cùng đan dược không có cái gì đại dụng, ngược lại những cái kia ghi chép bí thuật kỳ văn ngọc giản, đối với hắn trợ giúp lớn hơn một chút. Hắn bây giờ nhìn Mai Ngọc Giản này, đến từ Thanh Dương đạo nhân đánh giết một tán tu, giảng thuật là cực phẩm linh thạch tương quan diệu dụng. Một lát sau, Lục Khôn trong lòng có chút giật mình. Khó trách kia mấy tên tán tu mạo hiểm cướp đoạt cực phẩm linh thạch nguyên lai bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí, có thể để cho Nguyên Anh kỳ tu sĩ luyện hóa hấp thu. Bình thường mà nói, chỉ có hóa thần kỳ tu sĩ, mới có thể hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí. Trong ngọc giản đối cực phẩm linh thạch nguyên khí miêu tả tăng thêm từ Thanh Dương đạo nhân Nguyên Anh siêu hồn ra chút ít tin tức để Lục Khôn đối hóa thần kỳ tu sĩ có càng sâu hiểu rõ. Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong tu tiên giả, lĩnh ngộ hoặc là dung hợp ý chí chi lực làm cho cùng Nguyên Anh tương dung, hình thành nguyên thần chi lực, đây là Nguyên Anh chi lực một loại thăng hoa. Thành tựu nguyên thần về sau, hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể chân chính trưởng khống thiên địa nguyên khí, ngoại trừ trong cái nhấp tay dẫn phát nguyên khí công kích thần thông bên ngoài còn có thể dẫn chi nhập thể luyện hóa, đem một thân pháp lực chuyển hóa thành hóa thần kỳ đặc hữu chân nguyên. Chân nguyên là so pháp lực càng cao đẳng hơn năng lượng, thật giống như Nguyên Anh chi lực đối phó kết đan kỳ như thế, đối cấp thấp năng lượng có nghiền ép ưu thế. Hóa thần kỳ tu sĩ tu luyện cùng khôi phục chân nguyên, ngoại trừ hấp thu tinh thuần linh khí bên ngoài còn cần luyện hóa thiên địa nguyên khí, mà cực phẩm linh thạch bên trong nguyên khí không cần luyện hóa, có thể trực tiếp hấp thu, thật to tiết kiệm thời gian. Chẳng qua hiện nay tu tiên giới, cực phẩm linh thạch thưa thớt liền xem như hóa thần kỳ cũng rất ít sử dụng. Góc truyện audio.com. Cái này trong ngọc giản giảng thuật hóa thần kỳ tu sĩ tại đột phá thời khắc nhục thân lại nhận thiên địa nguyên khí tẩy lễ, mặc kệ là cường độ hay là kinh mạch đều tăng lên một đoạn. Nếu như Nguyên Anh kỳ tu sĩ thông qua cực phẩm linh thạch hấp thu nguyên khí, mặc dù không có nguyên thần chi lực, hình không thành được chân nguyên, nhưng những nguyên khí này có thể tẩm bổ pháp thể, rất nhỏ địa tẩy luyện nhục thân. Ngoại trừ trị liệu nhục thân ám thương bên ngoài còn có thể tăng cường đối thiên địa nguyên khí thân hòa độ, Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong tu sĩ tại cực phẩm linh thạch tương trợ dưới, đột phá tỷ lệ sẽ cao hơn không ít. Tên này tán tu cũng là bởi vì lâu dài tranh đấu, thể nội xuất hiện không ít ám thương, tu vi lại cắm ở Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, đối cực phẩm linh thạch vô cùng khao khát, đáng tiếc gặp Thanh Dương đạo nhân, nguyên khí hóa hình uy năng, không phải phổ thông Nguyên Anh kỳ có thể ngăn cản. Xem hết cái này ngọc giản, Lục Khôn lộ ra vẻ trầm tư. Thiên địa nguyên khí đối nhục thân có tẩm bổ hiệu quả ta còn không có thử qua, bây giờ nội tạng ở vào chữa thương sau thời kỳ dưỡng bệnh cũng có thể thử một chút hấp thu cực phẩm linh thạch xem có hiệu quả hay không. Lục Khôn tại đầu kia 10 cấp quy yêu trong tay, liền từng thu được một khối cực phẩm linh thạch mặc dù nhìn ra bên trong có thiên địa nguyên khí tồn tại, nhưng không có làm cái gì nếm thử, bây giờ lại đạt được 2 khối, hoàn toàn có thể thí nghiệm một phen. Trước đuổi tới Trung Minh Sơn lại nói. Lục Khôn thu hồi ý niệm, một bên phi hành, một vừa tra xét cái khác ngọc giản. Trung Minh Sơn láng giềng Quy Nguyên Giang, là một mảnh kéo dài mấy vạn dặm thấp ải sơn khâu, không có một mảnh lục sắc, khắp nơi đều là màu xám đen bùn đất cắt đá, cao nhất gò núi không đủ 50 trượng. Cái này mấy vạn dặm trên bầu trời có không ít nhỏ bé vết nứt không gian, thỉnh thoảng gầy ra màu xám đen âm hàn phong thái, bên trong không gian chi lực cực ít ẩn chứa đại lượng âm hàn chi lực tại Trung Minh Sơn trên không lượn vòng lấy, khiến cho nơi này lâu dài ở vào u ám sắc điệu bên trong. Theo thời gian trôi qua, những này âm hàn phong thái sẽ dần dần hội tụ, nồng đậm tới trình độ nhất định, liền rơi xuống âm hàn chi vũ cho phiến thiên địa này bổ sung âm hàn chi lực. Trung Minh Sơn tới gần Quy Nguyên Giang, vị trí có chút yên tĩnh, ngoại trừ giang đào bọt nước âm thanh, chỉ có một ít tử vong sinh vật gào thét, lộ ra âm khí âm u. Một ngày này, ở Quy Nguyên bờ sông, bỗng nhiên xông ra một cái nhạt thân ảnh màu bạc, mang theo không có gì sánh kịp tốc độ, xông về Trung Minh Sơn chỗ sâu. Thân ảnh này trên hiện đầy phá toái vảy màu bạc, lộ ra cương thi lông xanh, hắn phía sau một đôi cánh thịt bên trên càng là máu thịt be bét, nó mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng giống như còn có ý thức phi hành. Hắn bên ngoài cơ thể bao phủ một tầng nhạt ngân sắc quang mang, những nơi đi qua âm hàn chi lực đều bị một cỗ lực lượng vô hình quấy thành từng đạo màu xám vòng xoáy, không ít tử vong sinh vật bị cái này cái động tĩnh khổng lồ kinh đến. Khi chúng nó cảm nhận được bên trong quen thuộc ngân xí dạ xoa khí tức về sau, đều lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ có cá biệt tu vi cao thâm sinh vật phát hiện mấy phần không nơi tầm thường. Theo hắn bay thật nhanh, trọng thương ngân xí dạ xoa rơi vào khí âm hàn nồng nặc nhất khu vực hạch tâm, phảng phất thu lại không được lực đạo, đầu tựa vào màu xám trên mặt đất. Góc truyện audio.com Vẻn vẹn sau một lúc lâu, nương theo lấy một cỗ băng lãnh khí tức, một đầu hình thể tinh tế, bị vảy màu bạc bao quanh cương thi, xuất hiện tại ngân xí dạ xoa bên người. Đầu này cương thi hình thể so ngân xí dạ xoa sơ lược nhỏ một chút, phía sau lưng không có cánh thịt mà là mọc ra một loạt bén nhọn cốt thứ, những này cốt thứ thành băng tinh sắc, phía trên tản ra kinh người hàn khí. Hàn băng sương mù từ cốt thứ bên trong chảy ra tràn ngập tại hắn vảy màu bạc bên trên, phảng phất kết một tầng băng tinh, đầu này cương thi liền là Trung Minh Sơn thi vương một trong, băng cốt dạ xoa. Cơ hồ tại đồng thời, bên cạnh trên mặt đất tuôn ra một đạo hào quang màu vàng sẫm, chui ra một cái hình thể khổng lồ cương thi, mặt xanh nanh vàng, trên thân treo một tầng mọc đầy dị ban lân giáp, thân bên trên tán phát lấy khí tức vô cùng hùng hậu, chính là bên kia thi vương, mậu thổ dạ xoa. Ngân xí làm sao nhận nặng như thế tổn thương, ngay cả thần hồn đều lâm vào ngủ say. Mậu thổ dạ xoa nhìn thấy ngân xí dạ xoa thân thể thô cuồng, thanh âm bên trong tràn đầy kinh dị. Bên cạnh băng cốt dạ xoa vươn ngân sắc móng vuốt ấn tại ngân xí dạ xoa phía sau lưng, một đạo thanh thúy giọng nữ từ che kín răng nanh trong miệng truyền ra. Ngân xí thể nội đang tiêu hóa một cái đại tu sĩ Nguyên Anh, nếu như không phải cỗ năng lượng này tẩm bổ, nhục thể của hắn chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Sau đó ánh mắt của nàng, nhìn về phía hắn chỗ cổ tay, nơi đó treo hai cái vòng tay chữ vật, nàng chưa kịp làm cái gì, một đạo màu vàng sẫm linh quang hiện lên, vòng tay bay ra ngoài. Băng cốt dạ xoa ánh mắt phát lạnh, mậu thổ, ngươi cái gì ý tứ? Mậu thổ dạ xoa cầm vòng tay, không có vấn đề nói. Gấp cái gì, chúng ta thi vương ở giữa từ không tranh cướp lẫn nhau, bổn vương trước nhìn một chút không được sao? Đang khi nói chuyện, thần trí của hắn liền thăm dò vào trong đó, sau đó trên mặt lân phiến co quắp dưới, trực tiếp vứt ra ngoài. Băng cốt dạ xoa còn có chút tức giận, nhưng dò xét vòng tay về sau, trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc. Thanh Dương đạo nhân, Thái Huyền Tông tam trưởng lão, ngân xí thể nội Nguyên Anh, không phải là Thanh Dương đạo nhân đi. Mậu thổ dạ xoa ngữ khí trầm xuống nói. Thái Huyền Tông bây giờ có hóa thần kỳ tu sĩ, không thể so sánh nổi, chúng ta trước triệu tập mấy lớn thi vương, trợ ngân xí chữa thương, chờ hắn tỉnh lại hỏi rõ ràng chân tướng. Được, tiếp lấy mậu thổ dạ xoa đem ngân xí dạ xoa kháng trên bờ vai, cái này hai đầu thi vương hóa thành hai đạo linh quang, hướng Trung Minh Sơn chỗ sâu bay đi. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.